Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 265 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tịch Nhan rời đi, trong phòng lại khôi phục không khí yên tĩnh như cũ. Giang Tiểu Bạch nâng cái bụng lớn yên lặng đứng ở ngoài cửa, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là cảnh tượng ngày đó Lang An đưa cô ấy đi đến bệnh viện, còn cô ấy đi ra từ trong phòng thử áo, kết quả đến một hình bóng đều không tìm được. Cô ấy đứng ở nơi đó chờ thật lâu, cậu ta cũng chưa có trở về. Cô ấy biết lúc này cô ấy không nên giả mồm là cô ấy không để tâm đến chuyện ngày đó. Nhưng bây giờ, sau khi cô ấy biết người này chính là Tịch Nhan, trong lòng Giang Tiểu Bạch lại trở nên không nhẹ nhàng như vậy. Là cô ấy quá kiêu căng sao? Vì cái gì mà cô ấy cảm thấy trong lòng lại vắng vẻ? Là Ngàn, có phải cậu ấy đối với Tịch Nhan là tình cũ khó quên không? Nếu không, vì cái gì mà cậu ta vừa nhìn thấy cô ấy bị thương đã đem nó ném ra sau đầu? Cũng không thèm nói câu nào đã trực tiếp rời đi. Không đúng, không đúng. Giang Tiểu Bạch cố gắng lắc đầu, muốn đem những suy nghĩ lung tung này vung ra khỏi đầu. Cô ấy không có suy nghĩ lung tung như vậy. Lang An không phải là loại người như vậy, mà sau khi cô ấy gả cho cậu ta, cũng đã biết cậu ta có tình cảm với Tịch Nhan. Cô vẫn luôn biết, cho nên cô đang để ý cái gì đây? Bất chi bất giác, Giang Tiểu Bạch đã đứng đây một lúc lâu, cho đến khi hai chân của cô ấy mỏi nhừ, cô ấy mới hồi phục lại tinh thần, đi đến ghế salon ngồi xuống. Con mắt hơi cay cay, cái mũi có chút chua chua. Giang Tiểu Bạch càng khống chế, không suy nghĩ nữa, thì lại càng sẽ nghĩ đến chuyện Lang An đối với Tịch Nhan, vẫn như cũ, là tình cũ khó quên. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này, vì cái gì mà cậu ta không nói cho cô ấy biết. Nếu như trực tiếp nói với cô ấy cũng sẽ không để ý. Vậy mà cậu ta không dám nói, hay là cảm thấy không cần thiết phải nói. Sau khi Tịch Nhan đi, Giang Tiểu Bạch đều nghĩ đến chuyện này, đến cơm tối cũng không kịp ăn. Cô vẫn ngồi trên ghế salon, trời tối khi nào cũng không biết, sau đó cũng không có đi nấu cơm. Chờ Lang An trở về, đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Lúc này cậu ta nhíu lông mày lại, nghĩ thầm, Tiểu Bạch lại chạy đi chỗ nào gây chuyện rồi. Cậu ta mới không ở nhà có một ngày mà cô đã chạy đi làm loạn. Nhưng vừa mới ấn công tắc của đèn treo trong phòng khách, Lang An liền nhìn thấy Giang Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời nào. Giang Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó, biểu cảm ngơ ngác, giống như một cái du hồn, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt. Lang An sừng sốt vài giây đồng hồ, nhanh chóng đi đến trước mặt của cô. Tiểu Bạch, cậu ta liên tiếp kêu vài tiếng mới gọi được ý thức của Giang Tiểu Bạch trở về. Nhìn đến Lang An đứng trước mặt, sắc mặt của cậu ta đang lo lắng nhìn cô, Giang Tiểu Bạch trong nháy mắt, mang theo sững sờ. Thế nào? Có phải là muốn sinh hay không? Hay là có chỗ nào không thoải mái? Anh đi gọi điện thoại nhé. Dù sao thì cũng đã đến gần ngày dự sinh của Tiểu Bạch. Lương Nha Hòa nói cho cậu ta biết, ngày dự sinh tính chỉ ước lượng được một khoảng thời gian nhất định. Nếu có xảy ra tình huống bất trắc, thì lúc nào cũng có thể sinh sớm hơn dự tính. Mặc dù cả ngày hôm nay là Ngàn đều ở bên ngoài bận công việc, nhưng trong lòng cậu ta tất cả đều nhớ nhung suy nghĩ về Tiểu Bạch. Cậu ta vốn là rách tâm treo gan. Vừa về đến nhà, phát hiện cô đến đèn cũng không có mở. Tưởng rằng cô không ở nhà. Ai biết cô vậy mà ngồi ở trên ghế salon ngần người. Cho nên Lang An chỉ có thể nghĩ đến lý do này mà thôi. Giang Tiểu Bạch bị hỏi mấy câu, cũng chỉ ngơ ngác nhìn qua cậu ta mà không có trả lời lại. Trái tim của Lang An vừa yên ổn, lại tiếp tục bị treo lên. Thời điểm quay người muốn đi gọi điện thoại, thì lúc này Giang Tiểu Bạch mới đưa tay kéo cậu ta lại. Lang An quay đầu nhìn cô. Tôi không sao. Giang Tiểu Bạch miễn cưỡng giật ra môi cười nói. Không cần phải gọi điện thoại, cũng không cần phải đi bệnh viện. Nhưng mà... Lông mày của Lang An nhíu chặt lại. Cậu ta luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Vậy mà Giang Tiểu Bạch còn nói cô không có chuyện gì. Tôi chỉ là có chút buồn ngủ, nên ngủ thiếp đi mà thôi. Nói xong, Giang Tiểu Bạch đứng lên, kết quả bởi vì ngồi quá lâu, thời điểm đứng dậy, chân liền run lên, suýt chút nữa thì té xuống. May mắn là Lang An kịp thời đưa tay đỡ cô. Thật sự không có việc gì sao? Lang An lại rất lo lắng hỏi lần nữa. Thật Không có việc gì cả. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó mới nói. Anh yên tâm đi, tôi chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi. Đi ngủ một giấc thì liền tốt rồi. Nói xong, Giang Tiểu Bạch đem tay của Lăng An đẩy ra. Sau đó một mình cô đỡ cái bụng lớn tiến về phía phòng ngủ. Cô cố gắng để cho bản thân đi được thật bình tĩnh. Không muốn để cho Lăng An nhìn ra bất kỳ trở ngại gì. Cho đến khi vào trong phòng ngủ, đến lúc ngồi ở trên giường, Tiểu Bạch mới phát hiện toàn thân cô đã mất đi tất cả sức lực. Cô cứng nhắc đưa lưng nằm xuống, con mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Giang Tiểu Bạch không muốn như vậy. Anh ấy chẳng qua là bởi vì chân của Tịch Nhan bị thương nên mới đưa cô ấy đến bệnh viện mà thôi. Đây là loại tình huống khẩn cấp, anh ấy tất nhiên sẽ chọn việc cần làm hơn. Chuyện này căn bản không thể trách anh ấy được. Quan trọng nhất chính là cô có thể tiếp nhận những người khác, nhưng vì cái gì lại không thể tiếp nhận người đó là Tịch Nhan? Là chính cô suy nghĩ quá nhiều, quá vô lý mà thôi. Không thể tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa, Giang Tiểu Bạch thật sự rất muốn đem những cái suy nghĩ nhàm chán đó đuổi ra khỏi đầu. Nhưng bất luận cô có cố gắng thế nào, những ý nghĩ kia đều giống như đã ăn sâu bén rễ, tiếp tục sinh sôi chiếm cứ tư tưởng, ý thức của cô, đuổi thế nào thì cũng không đi được. Không thể như vậy, cô không thể như vậy được. Cô cùng với Tịch Nhan đã là bạn bè tốt, nhất định phải suy nghĩ thỏa đáng cho cô ấy. Không đúng, cô cũng không có ngăn cản Lăng An đi trợ giúp Tịch Nhan. Thế nhưng vì sao anh ấy lại không nói cho cô biết chứ? Rõ ràng có nhiều cơ hội để giải thích như vậy, thế nhưng từ đầu tới cuối anh ấy cũng không có nói cho cô. Nghĩ đến cuối cùng, Giang Tiểu Bạch mệt mỏi, không biết đã ngủ từ lúc nào. Kết quả trong mộng cũng đều là cảnh ngày đó cô bị anh bỏ rơi ở siêu thị. Cô từ trong phòng thử áo đi ra, tìm thế nào cũng không thấy Lăng An, một mực gọi tên cậu ta nhưng không có ai trả lời cả. Sau đó cảnh tượng chợt thay đổi, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Lăng An vội vội vàng vàng ôm Tịch Nhan lên xe, hoàn toàn quên mất bản thân còn có một người vợ đang ôm bụng ở đằng sau. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch! Có một giọng nói từ xa vọng tới. Giang Tiểu Bạch một bên lắc đầu, một bên toát mồ hôi lạnh. Lương Nhà Hòa cùng với Lăng An đều đứng ở bên giường nhìn cô. Phát hiện bộ dáng của Giang Tiểu Bạch như vậy, Lương Nhà Hòa nói, là thấy ác mộng sao? Còn phải nhẹ nhàng đánh thức con bé, đừng có hù đến con bé. Lăng An không biết phải làm sao, Lương Nhà Hòa cầm cổ áo của cậu ta kéo sang một bên. Để cho mẹ tới, con đi ra đi. Tiểu Bạch, nhanh tỉnh một chút đi, Tiểu Bạch. Giọng nói của Lương Nhà Hòa vô cùng ôn nhu, nhưng cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh thức được Giang Tiểu Bạch. Sau khi Giang Tiểu Bạch tỉnh lại, mở to một đôi mắt tràn ngập hơi nước. Chỉ nhìn một cái nháy mắt, nước mắt óng ánh liền dọc theo khóe mắt trượt xuống. Nước mắt trong nháy mắt đã làm gối đầu thấm ướt một mảng. Nhìn đến đây, Lương Nha Hòa và Lăng An đều sừng sốt một chút, liếc nhìn nhau một cái. Lương Nha Hòa lập tức trở nên sốt sắng. Tiểu Bạch à, đây là thế nào vậy? Có phải là ác mộng rất đáng sợ không? Còn tại sao lại khóc vậy? Bị Lương Nha Hòa hỏi như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng rất bất ngờ. Cô không nghĩ tới cô thế mà lại rơi nước mắt. Chẳng lẽ là ở trong mơ quá mức thương tâm cho nên cô mới sẽ khóc sao? Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch đưa tay chạm vào khóe mắt của mình một chút. Lúc nhìn thấy đầu ngón tay của cô dính lấy nước mắt óng ánh, cô vô ý thức cười cười. Còn làm sao có thể bị sợ quá mà khóc chứ? Giang Tiểu Bạch lúng túng chống đỡ tay ngồi xuống. Nhưng cô đứng dậy tương đối khó khăn, cho nên Lương Nha Hòa cũng tranh thủ đưa tay giúp cô một chút. Đều là phụ nữ, cho nên Lương Nha Hòa nhạy bén phát giác được cảm xúc của Giang Tiểu Bạch không đúng. Mơ thấy ác mộng sao? Là ác mộng gì vậy? Cùng mẹ nói một chút đi. Nói xong, Lương Nha Hòa lại quay đầu trừng Lăng An một chút. Lăng An, con ra ngoài trước đi. Lăng An rất lo lắng cho Giang Tiểu Bạch, thế nhưng cô lại không chịu đi bệnh viện. Cho nên Lăng An mới gọi điện thoại kêu Lương Nha Hòa tới. Không nghĩ tới Lương Nha Hòa thế mà lại để cậu ta đi ra ngoài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lăng An vẫn quay người rời khỏi phòng, cũng thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Sau khi Lăng An đem cửa gian phòng đóng lại, Lương Nha Hòa mới nhẹ giọng hỏi thăm Tiểu Bạch. Có phải là Lăng An làm chuyện gì có lỗi với con không? Con cùng với mẹ nói, mẹ thay con thu thập nó. Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới bà lại mẫn cảm như thế. Cô chẳng qua cũng chỉ là gặp ác mộng, lại rơi mất một giọt nước mắt mà thôi. Cô cũng không có biểu hiện gì rõ ràng, vậy mà Lương Nha Hòa cũng đoán ra ngay được. Cho nên nói, quả nhiên vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Mẹ, con không sao. Là Ngàn không có làm chuyện gì có lỗi với con cả. Mẹ đừng nhạy cảm như vậy chứ. Làm sao có thể? Lương Nha Hòa nghe cũng không tin. Lắc đầu bắt được tay của cô. Chúng ta đều là phụ nữ cả. Mặc dù mẹ là mẹ của Lăng An, nhưng lòng mẹ luôn hướng về con. Cho nên con không cần phải sợ hãi gì cả. Có chuyện gì thì nói với mẹ. Mẹ sẽ thay con làm chủ. Mẹ, thật sự là không có việc gì mà. Tiểu Bạch, đừng gạt mẹ. Tâm trạng cùng ánh mắt của con nhìn qua đều thấy không thích hợp. Mẹ thấy rất rõ ràng. Trong lòng của Giang Tiểu Bạch biết rõ, cô căn bản là giấu không nổi nữa. Vì vậy cũng không tiếp tục phủ nhận nữa. Chỉ là nói, mẹ, con quả thật là có chút tâm sự. Nhưng con còn chưa điều chỉnh lại được. Cho nên con có thể không nói có được không? Giang Tiểu Bạch đã nói đến như vậy. Nếu Lương Nha Hòa lại tiếp tục hỏi nữa thì lại thành không biết điều. Dù sao thì cô cũng chưa có chuẩn bị tốt, mà bà thì lại một mực buộc Tiểu Bạch nói ra. Như vậy ngược lại sẽ không tốt, khéo quá thành vụng. Thế là Lương Nha Hòa gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của cô. Được, được, được, vậy mẹ không hỏi nữa, nín đi. Nhưng nếu con không nhịn được nữa thì nổi giận với Lang An cũng được. Tên nhóc kia nhất định sẽ không nói gì cả. Con đánh nó, mắng nó cũng được, nhưng tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng. Nín nhịn nhiều quá không tốt đâu. Vâng, con biết rồi. Sau khi Lăng An bị đuổi ra ngoài, vẫn cứ canh giữ ở trước cửa, không hề rời đi. Tất nhiên cũng không đi nghe lén hai người nói chuyện. Cậu ta cứ nôn nóng đi đi lại lại trước cửa. Khi Lương Nhà Hòa đi ra, liền dẫn tới hỏi bà. Mẹ, Tiểu Bạch cô ấy thế nào rồi? Nhìn bộ dạng con bà vội vàng lo lắng như thế, Lương Nhà Hòa hừ lạnh một tiếng, không phản ứng lại cậu ta, rồi trực tiếp đi về phía phòng khách. Lăng An thấy bà không để ý tới, vì vậy cậu ta liền muốn đẩy cửa ra đi vào. Ai biết, tay vừa đụng phải tay cầm cửa, Lương Nhà Hòa liền quay đầu lại quát. Con, dừng lại đó cho mẹ. Mẹ, cút đến phòng khách ngay cho mẹ. Tiểu Bạch muốn nghỉ ngơi, con lại muốn đi vào để quấy rối con bé sao? Lăng An bất đắc dĩ đành phải đem tay rụt trở về, sau đó cùng với Lương Nha Hòa đến phòng khách. Tiểu Bạch, có phải là không thoải mái hay không? Đã đến gần ngày dự sinh rồi, nếu không chúng ta chuyển đến bệnh viện ở cho yên tâm. Đi bệnh viện ở làm cái gì? Con bé đang yên đang lành thì chuyển đến bệnh viện để làm cái gì chứ? Còn muốn chết sao? Lăng An bị đánh vào đỉnh đầu, lại bị mắng một trận. Trong nháy mắt, cậu ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Cảm xúc của phụ nữ mang thai hay thay đổi, đột nhiên không cao hứng, không phải là rất bình thường sao? Nhưng nguyên nhân từ đâu chứ? Không cần nguyên nhân, Lương Nha Hòa mắng to. Con bé còn đang mang thai khổ cực như vậy, không nhìn thấy bụng của con bé lớn bao nhiêu sao? Muốn tức giận thì liền tức giận. Còn cần có nguyên nhân cùng với lý do sao? Lăng An à, Lăng An, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi. Mẹ nhìn con từ nhỏ đến lớn, nếu con dám khi dễ Tiểu Bạch, nhà ta khiến con bé chạy mất, mẹ nhất định sẽ không tha cho con đâu. Lăng An nghe mấy lời này thì có chút không hiểu cho lắm. Từ lúc cùng với Tiểu Bạch trở thành quan hệ bạn trai bạn gái, Lăng An đối với cô đều là sùng trong lòng bàn tay, cũng chưa từng một lần nào to tiếng. Vậy làm sao có chuyện cậu ta khi dễ cô chứ? Mẹ, con làm sao lại khi dễ Tiểu Bạch đây? Còn bây giờ không có khi dễ, nhưng con không cẩn thận, chọc giận con bé thì sao chứ? Lăng An nghe nói vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Là Tiểu Bạch nói cho mẹ sao? Cô ấy giận con sao? Con làm sai chỗ nào chứ? Con gấp cái gì? Lương Nha Hòa hừ nhẹ một tiếng. Tiểu Bạch chỉ là đơn thuần, là gặp ác mộng mà thôi. Mẹ nói cho con mấy lời này, cũng chỉ là mẹ đang cảnh cáo con mà thôi. Đối tốt với Tiểu Bạch nghe chưa? Con gái nhà người ta chịu gà cho con đã là phúc khí đời trước, con tu luyện rồi. Nếu như con không biết quý trọng thì về sau người khổ cũng chỉ có con mà thôi. Hóa ra là vậy, mẹ làm con sợ muốn chết, con còn cho là con chọc giận Tiểu Bạch chứ? Lăng An che lấy ngực của mình, miệng rõ ràng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhìn cái điều bộ này của Lăng An, Lương Nha Hòa quả thực muốn đánh chết cậu ta. Bà nói cả nửa ngày, hóa ra một câu đều không nghe lọt tai, thật sự là tức chết bà rồi. Cái tên nhóc thối này, con trung thực nói cho mẹ biết, ngày hôm đó chuyện ở siêu thị còn giải quyết như thế nào? Chuyện ở siêu thị sao? Nhắc đến cái này, Lăng An cũng có chút mờ mịt. Chuyện ngày đó đã là quá khứ rồi, mẹ lại nhắc đến làm gì? Quá khứ sao? Lương Nha Hòa cười nhạo một tiếng, nói con ngốc, không ngờ lại ngốc thật. Con để Tiểu Bạch một mình đi vào siêu thị như vậy, sau đó không bồi thường chút nào cả. Chỉ như vậy liền muốn cho qua sao? Con bị sao vậy? Khóe miệng của Lăng An giật một cái. Mẹ, có lẽ em mấy ngày nữa Tiểu Bạch sinh rồi, con tuyệt đối đừng có như xe bị tuột xích, lập tức dỗ con bé vui vẻ cho mẹ. Nếu là con bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mẹ khẳng định sẽ không buông tha cho con đâu. Mặc dù Lăng An không biết chuyện gì phát sinh, nhưng thông qua Lương Nha Hòa cuối cùng cũng nghe hiểu. Dù sao chuyện ở siêu thị hôm đó cũng là cậu ta làm sai, cậu ta không nên để Tiểu Bạch ở lại siêu thị một mình như vậy. Cô ấy nói không sai, vậy mà cậu ta lại tường thật mà cứ thế cho qua sự việc này, chưa từng có ý nghĩ tới muốn đền bù cho cô. Bây giờ bị Lương Nha Hòa nhắc nhở, Lăng An cũng cảm thấy bản thân cũng cần phải làm gì đó. Thế là ngày hôm sau, Lăng An liền đi mua cho đứa con còn chưa ra đời một cái khóa trường mệnh, còn có một đôi bông tai vừa mới đưa ra thị trường, mua về tặng cho Tiểu Bạch của cậu ta. Giang Tiểu Bạch từ hôm qua đến bây giờ, cảm xúc vẫn không được yên ổn. Thời điểm nhìn thấy Lăng An cầm đồ vật tặng cho cô, trên mặt biểu lộ nhàn nhạt. Anh mua cho em và con, em nhìn thử xem. Giang Tiểu Bạch đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua. Lễ vật mua cho cô nhìn thấy cũng không có phản ứng gì cả. Nhưng đến lúc nhìn thấy cái khóa trường mệnh cho con mình, sóng mắt của Giang Tiểu Bạch rõ ràng xúc động một chút. Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn đường vân của khóa trường mệnh. Yêu quý, đồng thời lại sợ đụng vào rẽ xấu nên cô cẩn thận từng ly từng tí một. Một lát sau, cô đem khóa trường mệnh hoàn toàn cầm lấy. Có thích không? Lăng An hỏi cô. Thích. Tay của Giang Tiểu Bạch bưng lấy cái khóa trường mệnh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Rất thích. Cảm ơn anh. Nghe được cô nói câu cảm ơn kia, tươi cười bên môi của Lăng An liền phai nhạt đi mấy phần. Không biết vì cái gì, cậu ta luôn cảm thấy cảm xúc của Tiểu Bạch rất xa xút. Dựa theo ý của Lương Nha Hòa, phụ nữ mang thai xuất hiện cảm xúc không tốt là chuyện rất bình thường, để cậu ta quan tâm cô thêm, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Cho nên Lăng An trực tiếp xin nghỉ ở nhà sớm, dự định mấy ngày nay sẽ thời thời khắc khắc bồi Giang Tiểu Bạch. Hai ngày này rốt cuộc là sao vậy? Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu, mỉm cười nhìn qua hắn. Lăng An, sao vậy? Anh nói chúng ta sinh là bé trai hay bé gái? Cô đột nhiên nhắc đến vấn đề giới tính của con cái. Lăng An phải mất một lúc mới phản ứng được, nửa ngày sau mới nói. Con trai, con gái đều được, chỉ cần là em sinh ra thì anh đều thích. Lời này nghe thật động lòng người. Bên môi của Giang Tiểu Bạch có mấy phần ý cười ôn nhu, thanh âm lại càng nhẹ nhàng. Nếu như là bé gái thì gọi là Tiểu Nhu, nếu là bé trai vậy thì gọi là Tiêu Vọng, có được hay không? Tên em đều nghĩ cả rồi sao? Hai ngày nay em đã nghĩ rồi. Giang Tiểu Bạch gật đầu, tùy tiện suy nghĩ một chút, cảm thấy hai cái tên này rất tốt. Anh cảm thấy thế nào? Lăng An không nghĩ nhiều như vậy, gật đầu. Em cảm thấy tốt, vậy thì tốt rồi. Giang Tiểu Bạch cười cười, cúi đầu tiếp tục nhìn kỹ khóa trường mệnh trong tay và nói. Còn có... Về sau, đừng để con đi nhà trẻ quá sớm. Nơi đó thầy cô phải trông coi quá nhiều đứa trẻ, nếu để cho nó đi, có thể sẽ chiếu cố không đến, cho nên chờ đến khi lớn hẳn thì hẳn đi. Nghe những lời này, Lăng An cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cậu ta cái gì cũng không có nhiều lời. Theo lời cô gật đầu, được. Được rồi, đây chính là đứa trẻ duy nhất của chúng ta, cho nên anh nhất định phải đối tốt với nó, không được đánh nó, mắng nó, có nghe không? Được. Giang Tiểu Bạch cười cười, còn nói. Nếu như anh muốn tìm mẹ kế cho con, cũng có thể, nhưng anh phải đảm bảo được người mẹ kế này phải đối tốt với con chúng ta. Câu nói này khiến cho lông mày của Lăng An nhíu lại thật sâu. Không chờ cho cô nói hết lời, Lăng An liền vội vàng đánh gãy lời của cô. Tiểu Bạch, em lại nói linh tinh cái gì đấy? Anh ta vội vàng sốt sắng nắm chặt bả vai của Giang Tiểu Bạch, lôi kéo cô đối mặt với anh ta. Sắc mặt nghiêm túc lại ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cô. Hai ngày nay em làm sao vậy? Tại sao lại nói mấy lời này chứ? Có chuyện gì em nói với anh có được không? Đừng có dọa anh như vậy, được không, Tiểu Bạch? Hai người cách nhau rất gần, Giang Tiểu Bạch thấy được đáy mắt bối rối cùng với sợ hãi của cậu ta. Cô không khỏi bắt đầu vui vẻ. Không nghĩ tới anh ấy cũng sẽ bởi vì cô mà sợ hãi. Là do tinh thần trách nhiệm hay là anh đang chỉ lo lắng cho đứa trẻ ở trong bụng cô mà thôi? Dù sao thì đứa bé trong bụng của cô là huyết mạch của nhà họ Tiêu bọn họ. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền nhẹ giọng cười nói. Anh gấp cái gì chứ? Em chỉ là đùa một chút mà thôi. Nói đùa cũng không thể nói như vậy được. Nhưng có lẽ cũng không phải là đùa đâu. Chuyện sinh con nói lớn không lớn, nói nhỏ thì lại không nhỏ. Đến lúc đó em khó sinh thì con chúng ta phải làm sao đây? Không cho phép em nói những lời như vậy. Là Ngàn che miệng của cô, sắc mặt tái xanh, mắng quát, bảo cô ngừng lại. Về sau, những lời này đều không cho nói nữa. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, chọc chọc bàn tay của cậu ta ra, ra hiệu bảo cậu ta buông ra. Sau khi Lăng An bình tĩnh lại mới buông tay đang kiềm chế cô ra, chỉ thấy Giang Tiểu Bạch trước mặt khóe môi cao cao. Chuyện này nghiêm túc nha, nếu em mà khó sinh, anh muốn bảo vệ lớn hay bảo vệ nhỏ đây? Bảo đảm lớn hay bảo đảm nhỏ sao? Còn người của Lăng An co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi. Giang Tiểu Bạch, ai nha, tức giận rồi sao? Giang Tiểu Bạch cười, kéo tay của cậu ta xuống, chủ động hướng về phía cậu ta, rồi ngang nhiên nắm lấy cổ áo của anh nói. Em thật sự chỉ đùa một chút thôi mà, anh tức giận như vậy để làm gì? Đây cũng là vấn đề rất thực tế nha, anh cứ trực tiếp cho em đáp án trong lòng anh là được rồi. Anh sẽ không để cho hai người xảy ra chuyện gì cả. Là Ngàn thấy cô dựa tới, chăm chú mà đem cô ôm vào trong ngực. Nhẹ chút, nhẹ chút. Giang Tiểu Bạch bị đau đẩy cậu ta ra. Anh ôm làm em đau đó. Là Ngàn nghe nói vậy, tranh thủ thời gian buông tay ra. Thật xin lỗi em. Vừa rồi anh có chút nóng này, em không sao chứ? Anh gấp gáp cái gì vậy? Anh còn chưa có nói cho em biết đáp án của anh đâu. Nhìn bộ dạng này của cô, xem ra hôm nay cô nhất định phải lấy được đáp án. Là Ngàn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, vô cùng chân thành nói. Em là người vợ anh cưới về. Bất luận có phát sinh chuyện gì thì anh chắc chắn cũng sẽ đảm bảo cho em được an toàn. Cho nên đầy ý là bảo đảm lớn, khó giữ được đứa nhỏ sao? Lăng An, đứa trẻ này dù sao cũng là đứa bé được em hoài thai 10 tháng trời. Anh dám không đảm bảo như vậy sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt sắc của Lăng An thâm trầm nhìn chằm chằm cô. Đứa bé cũng tốt, cái gì cũng tốt, đều muốn vì em mà nhượng bộ. Cậu ta nói vô cùng chân tình, mà những lời này lại ngang nhiên đi vào trong lòng của Giang Tiểu Bạch. Vì thế, cô sống đến hôn chụt một cái lên khóe miệng của cậu ta. Em chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, mẹ con bọn em nhất định sẽ bình an. Nhưng anh nhất định phải đáp ứng với em. Bất luận em có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, anh cũng phải bảo vệ con của chúng ta. Như lời em vừa nói, anh đều phải nhớ kỹ, có biết không? Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Là Ngàn nhẹ xoa xoa sau gáy của cô. Về sau, loại lời này không cho phép em lại tiếp tục nói linh tinh nữa. Em cùng với con nhất định sẽ bình an vô sự. Cậu ta ôm cô vào trong ngực, cũng không có chú ý tới Giang Tiểu Bạch lúc trước còn cười nói. Nhưng tại thời điểm mà cậu ta không nhìn thấy, nụ cười trên mặt trực tiếp nhạt dần rồi. Cuối cùng biến mất, không thấy gì nữa. Bắt đầu từ đêm hôm đó, Lăng Hàn vẫn nhớ đến những vấn đề mà Giang Tiểu Bạch đã nói, thậm chí còn đem những lời này nói cho Lương Nha Hòa. Sau khi Lương Nha Hòa nghe vậy, sắc mặt của bà cũng biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Đại khái là muốn sinh, cho nên cảm xúc lại càng thay đổi nhiều hơn. Còn bây giờ, khi nói chuyện làm việc, nhất định phải lấy con bé làm chủ, để con bé biết tầm quan trọng của con bé đối với con. Không nghĩ tới, Tiểu Bạch bình thường nhìn có vẻ lạc quan, vậy mà phòng tuyến tâm lý lại yếu ớt như thế. Lăng An à, con cần phải che chở con bé thật tốt. Lần sau, nếu con bé hỏi lại con vấn đề này, con cũng đừng có nhiều lời làm cái gì cả. Cứ trực tiếp nói cho con bé biết, bảo vệ người lớn, bất kể có phát sinh chuyện gì thì cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho con bé. Mẹ, con biết rồi. Thời gian một ngày một đêm trước, Giang Tiểu Bạch điên cuồng mua cho đứa con chưa sinh của cô một đống vật dụng, cái gì cũng đều chuẩn bị xong. Không những thế, số lượng còn rất nhiều nữa. Nhưng là mỗi một lần mua, cô đều quẹt thẻ của cô. Là Ngàn để cô quẹt thẻ của anh, cô còn thể hiện không vui, thậm chí còn nói cái gì... Đây là tiền của tôi mua cho con của tôi, tại sao phải dùng thẻ của anh đi mua chứ? Lăng An nghĩ thầm, hai người bọn họ đều đã kết hôn rồi, sao còn ở đây phân chia anh tôi chứ? Cậu ta cảm thấy tiền của cậu ta kiếm được là để cho Tiểu Bạch tiêu, chờ đến khi Tiểu Bạch sinh con ra, đó chính là cho hai mẹ con bọn họ cùng nhau tiêu. Thẻ của anh thì chính là thẻ của em, cho nên dùng của anh không có vấn đề gì hết. Nghe nói thế, tay của Giang Tiểu Bạch đang cầm điện thoại dừng một chút, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó cô nhàn nhạt cười cười. Anh bây giờ nói là em, chờ sau này liền không nhất định đồng ý đây là của em đâu, cho nên anh cứ giữ lấy đi. Tiểu Bạch, là ngàn cũng không có đem thẻ thu lại, thật sâu nhìn qua Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à, hai ngày nay cảm xúc của em không đúng, có phải em hối hận rồi không? Hối hận cái gì? Hối hận đã gả cho anh, hối hận thay anh sinh con, cho nên mới không nghĩ chuyện tiêu tiền của anh, có đúng không? Vừa dứt lời, thẻ trong tay Lang An liền bị Giang Tiểu Bạch rút đi, sau đó cô trực tiếp mắng. Anh có phải là có vấn đề gì không vậy? Em không muốn tốn tiền của anh phải cao hứng mới đúng chứ. Anh ngược lại lại không vui, nhất định phải cho người khác tiêu tiền của anh mới thỏa mãn sao? Đúng, tiêu tiền của anh không phải là chuyện đương nhiên sao? Đúng vậy, đêm hôm nay em nhất định sẽ đem thẻ của anh tiêu đến hết tiền luôn, anh yên tâm đi. Giang Tiểu Bạch nói rất chân thành, thế nhưng Lăng An không có cảm thấy chuyện này không sao cả. Bởi vì khoảng thời gian này, Tiểu Bạch quá khác thường đến mức khiến cho cậu ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như cô thật sự đem thẻ của cậu ta tiêu hết tiền, có lẽ còn có thể để cho Lăng An an lòng đi mấy phần. Tóm lại, Lăng An nghĩ là như vậy, nhưng Giang Tiểu Bạch đến tột cùng thì có đem thẻ của cậu ta tiêu hết không thì anh không biết. Đáng tiếc, vào lúc ban đêm, Giang Tiểu Bạch còn chưa kịp đem thẻ của Lăng An đi tiêu xài phung phí, thì nước ối đã vỡ ra. Trước khi vào phòng sinh, Giang Tiểu Bạch lại hỏi Lăng An về vấn đề kia. Nếu không may em khó sinh, anh sẽ bảo vệ em hay bảo vệ đứa nhỏ? Bảo vệ em. Lăng An nhớ lại lời dạy bảo của mẹ cậu ta, không có chút nào do dự, liền trực tiếp nói bảo đảm Giang Tiểu Bạch. Nói xong còn sợ cô không tin, nắm chặt tay của cô thấp giọng nói. Đừng có đoán mò nữa, bất kể như thế nào thì em cũng là quan trọng nhất, cứ thả lòng đi, còn chuyện khác thì cứ để anh tới gánh vác. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Vậy anh có thể cùng em tiến vào phòng sinh không? Lăng An nhìn về phía bác sĩ ở bên cạnh. Tôi có thể vào cùng với cô ấy không? Bác sĩ cười gật đầu. Đương nhiên là có thể. Hiện tại chồng tiến vào bồn sản phụ, tiến phòng sinh đều không ít. Chỉ là vị phu nhân đây thực sự muốn cậu ấy vào trong phòng sinh cùng sao? Muốn. Giang Tiểu Bạch rất nhanh liền gật đầu. Cô chính là muốn để cho Lăng An nhìn xem cô đã vì cậu ta mà bỏ ra bao nhiêu. Mặc dù nói chuyện sinh con này cũng là do cô tự nguyện, nhưng cũng không thể để cho Lăng An cho là cô rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, có một số chuyện cô đã đưa ra quyết định rồi. Sau khi Lăng An đi theo Giang Tiểu Bạch tiến vào trong phòng sinh, bên ngoài bố mẹ của Lăng An và Tiểu Bạch cũng đang lo lắng đi đi lại lại. Thời điểm nghe thấy Lăng An đi vào phòng sinh cùng với Giang Tiểu Bạch, Đỗ Tiểu Vũ có chút xấu hổ. Phụ nữ sinh con, để chồng đi theo làm cái gì chứ? Như vậy có thích hợp không? Lương Nha Hòa ở bên cạnh rất nhanh tiếp lời. Thích hợp, đương nhiên là thích hợp rồi. Không đi vào thì làm sao biết phụ nữ chúng ta sinh con khổ cực như thế nào chứ? Hơn nữa, bọn nó vốn chính là vợ chồng, không có cái gì là không thích hợp cả. Yên tâm đi. Mặc dù sinh con là chuyện của bất kỳ người phụ nữ nào, là chuyện thường tình. Trước kia, Đỗ Tiểu Vũ cũng từng trải qua, nhưng là đến lượt con gái bà, Đỗ Tiểu Vũ vẫn gấp đến độ đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn là Giang Ngạn Kha kéo bà ngồi xuống. Đừng có đi đi lại lại lung tung nữa, bà cũng làm tôi đau hết đầu theo rồi đây này. Tôi không có đi lung tung mà, tôi chỉ là lo lắng cho con gái mà thôi, con bé Tiểu Bạch này rất sợ đau. Yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, nó cũng không phải là đứa con gái bé bỏng nữa rồi. Con bé bây giờ đã làm mẹ rồi, vì vậy con bé sẽ kiên cường. Ông nói cũng đúng. Bà thông ra, không cần phải lo lắng đâu, Lăng An còn ở bên trong với Tiểu Bạch mà. Mẹ con của Tiểu Bạch nhất định sẽ bình an thôi, sẽ sinh xong sớm thôi. Lúc bác sĩ đi chuẩn bị, Lăng An đều ở bên cạnh Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nắm lấy tay của cậu ta, đột nhiên nghĩ đến sự tình gì rồi nhỏ giọng nói với Lăng An. Anh dựa gần đi, em có lời muốn hỏi anh. Lăng An đối với Giang Tiểu Bạch lúc này cơ bản đều là nói gì nghe nấy. Nghe cô nói vậy, lập tức liền dựa gần cô. Chuyện gì vậy? Ngày hôm đó, ở siêu thị, người mà anh đưa đến bệnh viện là ai vậy? Nghe cô hỏi, thân thể của Lăng An cứng một chút, có chút không thể tin nhìn Tiểu Bạch. Cô vì sao lại ở thời điểm này hỏi mấy cái vấn đề này chứ? Chẳng lẽ ngày đó cô biết người kia là Tịch Nhan sao? Sao vậy? Không phải ngày đó anh nói là người xa lạ thôi sao? Thật là người xa lạ sao? Chẳng lẽ là người ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao? Giang Tiểu Bạch trêu ghẹo một câu, sau đó biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên thống khổ. Em chỉ có như vậy hỏi một cái vấn đề anh cũng không muốn trả lời em sao? Thấy được biểu cảm đau đớn của Giang Tiểu Bạch, La Ngàn cũng rất sốt ruột. Cậu ta rất muốn đem chuyện ngày đó nói ra. Trên thực tế, cậu ta cũng đã nói một lần, chỉ là lúc ấy Tiểu Bạch đã ngủ thiếp đi. Cho nên về sau, cậu ta liền không có nhắc lại nữa. Dù sao thì cũng chỉ là một cái chuyện vô cùng bình thường. Nếu cứ nhắc lại như thế, Tiểu Bạch khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao quan hệ của cậu ta cùng với Tịch Nhan vốn là tương đối mẫn cảm. Hiện tại, Giang Tiểu Bạch đã muốn sinh rồi, La Ngàn cũng không nghĩ tới ở thời điểm này lại phức tạp thêm. Thế là cậu ta rất nhanh liền nói. Dĩ nhiên không phải. Em hỏi anh đáp án, ngày đó chính là người xa lạ. Cô ta không cẩn thận đụng vào anh, sau đó thì ngã ra. Lúc đầu anh muốn nói với cô ta một tiếng, nhưng là cô ta lại sốt ruột muốn đi bệnh viện. Anh nhịn không được, liền mang cô ta đi trước. Vậy thôi. Nói xong, Lăng An nửa ngồi xuống giường nhìn đôi mắt của cô. Tiểu Bạch à, anh nói đều là sự thật. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Không phải anh bỏ rơi em một mình ở siêu thị đâu. Sau đó anh có quay lại tìm em mà. Giang Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu. Được, em biết rồi. Trên mặt cô không có bất kỳ biểu cảm khác thường nào, giống như đã tiếp nhận lời giải thích của cậu ta. Thế nhưng không biết vì cái gì trong lòng Lăng An vẫn luôn cảm thấy rất bất an. Cậu ta nắm chặt tay của Tiểu Bạch. Bất kể như thế nào, em là quan trọng nhất. Đừng suy nghĩ quá nhiều, được không? Được. Sự bất an trong lòng của Lăng An lại càng bị khuếch đại lớn hơn nữa. Thẳng đến lúc Giang Tiểu Bạch sinh con, Giang Tiểu Bạch sợ đau nhức, cho nên không tình nguyện sinh mổ. Bởi vì cô vừa nghĩ tới trên bụng của cô đột nhiên bị dao rạch ra một cái lỗ hồng thì quá sợ hãi. Cho nên lần này, lựa chọn chính là sinh thường. Thế nhưng bởi vì bụng quá lớn, quá trình sinh cũng không có thuận lợi. Cho nên ở giữa đường lại lựa chọn sinh mổ. Chờ đến khi sinh con xong, Giang Tiểu Bạch vẫn còn đang hôn mê ở bên trong. Bác sĩ ôm con đến đưa cho Lăng An. Ai biết Lăng An đến nhìn cũng không nhìn. Từ đầu đến cuối đều nắm thật chặt tay của Giang Tiểu Bạch, khẩn trương nhìn cô. Cô đã nỗ lực quá nhiều, thực sự là quá nhiều rồi. Thời gian Giang Tiểu Bạch ngủ mê rất dài. Trong lúc đó ý thức của cô cứ chìm chìm nổi nổi, giống như đang phiêu bạt trên đại dương bao la. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, cô cảm giác được có một người luôn luôn lôi kéo tay của cô, kéo đến rất chặt, rất căng thẳng, giống như sợ cô sẽ biến mất vậy. Thẳng đến khi Giang Tiểu Bạch tỉnh lại, La Ngàn còn đang nắm thật chặt tay của cô. Vừa mở mắt, cô liền đối mặt với đôi mắt của cậu ta. Trông thấy cô, La Ngàn giống như là vui mừng, lại giống như cảm động, hốc mắt lại có chút xíu đỏ lên. Em rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Nhìn Lăng An trước mặt, trong lòng Giang Tiểu Bạch ngũ vị tạp trần, mỉm cười. Tỉnh rồi. Đừng nói anh ở chỗ này trông chừng tôi từ đầu đến giờ đấy nhé. Lăng An không có đáp lại lời cô. Giang Tiểu Bạch lại hỏi. Cũng đừng có nói anh đến một tư thế, anh cũng không đổi đi. Lăng An vốn muốn nói không phải, nhưng khi nhúc nhích chân, anh liền phát hiện toàn thân tê dại đến thấu xương. Thực sự nhịn không được mà buồn bực. Hừ lạnh một tiếng. Giang Tiểu Bạch lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh thật sự là... Nơi này là bệnh viện. Nếu em có chuyện gì, anh cũng không có cơ hội ở chỗ này đâu. Khẩn trương như vậy, làm cái gì chứ? Lăng An không có nhận lời, chậm rãi chống tay, rồi ngồi vào bên cạnh mép giường. Chân của cậu ta đã hoàn toàn tê dại. Lúc trước, thật đúng là không có cảm giác. Nhưng sau khi Giang Tiểu Bạch nhắc tới, cậu ta mới cảm giác được tê dại cùng đau nhức. Vẫn khỏe chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Còn tốt, không có việc gì hết. Lăng An cảm thấy chút tê dại này cùng với đau nhức này so với việc Giang Tiểu Bạch sinh con cực khổ thì thật sự là quá nhỏ, không đáng để nói đến. Hiện tại, tinh thần của cô tốt lên rất nhiều. Lăng An cảm thấy có mấy lời cũng nên ở thời điểm này nói cho cô biết. Lúc trước, không phải em hỏi anh, người anh đụng ở siêu thị là ai sao? Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới cậu ta sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. Cô còn tưởng rằng cậu ta không muốn nói nữa. Nhất thời hô hấp của cô có chút gấp gáp. Sau đó cô chủ động nói. Đúng vậy, nhưng không phải anh đã nói cho em biết rồi sao? Bây giờ không cần phải nhắc đến nó nữa. Cô căn bản không muốn nhắc đến sự kiện này một lần nào nữa. Cô đã hỏi mà cậu ta lại không có nói thật. Là chột dạ cũng tốt, là cái gì khác thì đều tốt. Cô đã có quyết định của bản thân, mà cô cũng không nghĩ sẽ thay đổi quyết định ấy. Không, nhất định phải nói. Lăng An nhìn cô nghiêm túc nói, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút. Trước đó em hỏi anh, nhưng anh không có trả lời thật, là sợ em sẽ suy nghĩ nhiều. Hiện tại anh cảm thấy vẫn nên nói với em một tiếng. Em... Không đợi Giang Tiểu Bạch nói xong, Lăng An liền trực tiếp nói ra chuyện ngày đó. Ngày đó, người đụng vào anh chính là Tịch Nhan. Lúc cô ta đụng vào anh thì bị chật khớp. Lúc đó, anh vốn định đi vào bên trong để tìm em, nhưng cô ta lại giống như mất trí vậy, cứ điên cuồng muốn xông ra ngoài đường lớn. Anh sợ cô ta xảy ra chuyện, cho nên liền mang cô ta đi bệnh viện. Nhưng anh thề, giữa anh và cô ta đã không còn gì nữa rồi. Cậu ta nói rất nghiêm túc, rất chuyên chú. Cậu ta sợ bản thân lại nói chuyện gì không đúng làm cô tức giận. Giang Tiểu Bạch đem sắc mặt cùng với thái độ của cậu ta đều thu hết vào đáy mắt. Giữa anh và cô ấy thật sự đã không còn cái gì cả sao? Cô ấy vẫn luôn luôn không thích anh, là chính anh đi thích người ta, nhận lấy tình yêu cay đắng với người ta, còn chạy tới khách sạn mua say nữa. Hai người bọn anh vốn cái gì cũng không có. Giang Tiểu Bạch ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cho dù là cái gì thì cũng không có, cậu ta vẫn ưu tiên lựa chọn cô, không phải sao? Nếu như cô đối với cậu ta đủ quan trọng, có lẽ cậu ta sẽ không đuổi theo đưa Tịch Nhan đến bệnh viện. Dù sao lúc ấy chỉ có một mình cô, bụng mang dạ chừa, đứng ở đó một mình. Cậu ta không sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì sao? Giang Tiểu Bạch biết, đây là chút tâm sự vụn vặt trong lòng cô mà thôi. Trước đó đã phát sinh rất nhiều việc, Giang Tiểu Bạch đều có thể không quan tâm, không để ý đến, thậm chí chủ động cùng với Lăng An nói sẽ chờ cậu ta. Thế nhưng lần này cô thật sự không lừa được bản thân cô nữa. Cô cũng không muốn lại tiếp tục lừa gạt chính mình thêm nữa. Vì thế cô liền hào phóng chấp nhận thôi. Chấp nhận sự thật là Lăng An không thích cô. Là con người mà, thời gian cô tự lừa gạt bản thân cũng khá dài rồi. Đôi khi cũng cần phải tỉnh táo lại một chút chứ. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch còn cười một cách tự giễu khẽ nói. Em biết, giữa hai người cái gì cũng không có. Cho nên anh không cần phải giải thích chuyện này với em. Đặc biệt là tại thời điểm cô vừa mới sinh xong này, cô cảm giác được bản thân mệt mỏi cỡ nào, rất muốn nhắm mắt lại. Cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nghe. Lăng An nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, cậu ta cũng biết thời điểm này không nên đem chuyện này nói ra. Thế nhưng cậu ta quá luống cuống, cậu ta luôn có cảm giác nếu như cậu ta không nói ra thì giống như cậu ta sẽ mất đi thứ gì đó vậy. Cho nên cậu ta nhất định phải nói ra. Tiểu Bạch, kỳ thật vấn đề này, đêm hôm đó, sau khi trở về, anh cũng đã nói với em. Chỉ là lúc đó em đã ngủ thiếp đi, cho nên em không có nghe được. Nghe cậu ta nói vậy, Giang Tiểu Bạch dừng lại, đôi mắt vốn đang nhắm chặt. Nhưng khi nghe thấy lời này của anh ta, thì lại nghiêm túc mở ra nhìn Lăng An hỏi. Đêm hôm đó, anh nói với em sao? Đúng, có nói qua. Lăng An gật đầu. Anh giấu em để làm gì chứ? Anh đã nói rồi, giữa anh và cô ta không có cái gì cả. Khoảng thời gian này cảm xúc của em chập trùng như vậy, có phải liên quan đến chuyện này không? Giang Tiểu Bạch thảm hại lại bình tĩnh cười một tiếng. Anh đã nhìn ra sao? Trái tim của Lăng An khi nghe vậy lại khẩn trương lên, không nghĩ tới thật sự đúng là có liên quan cùng với chuyện này. Cậu ta cảm thấy may mắn vì đã nói ra, bằng không có khả năng hậu quả này cậu ta sẽ không gánh chịu nổi. Sắc mặt của cậu ta có chút thống khổ, tựa hồ là không dám tin. Vậy em nói những lời kia, còn mau mau cho con mấy cái thứ kia là... Đúng vậy, Giang Tiểu Bạch tự nhiên hào phóng liền trực tiếp thừa nhận. Anh không nói chân tướng với em. Em hỏi anh hai lần, anh cũng không nói. Trong cuộc hôn nhân này, em giống như một kẻ ngu vậy. Lăng An, trải qua một khoảng thời gian như vậy, em cũng sẽ mệt mỏi. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi nói. Cho nên... Em dự định sau khi sinh con xong thì em sẽ rời đi. Có lẽ lúc trước chúng ta lựa chọn ở cùng một chỗ, lựa chọn kết hôn đều quá chóng vánh rồi. Trái lại, bây giờ tách ra cũng tốt. Không! Lăng An cắn răng nhắm chặt lấy tay cô. Đừng nói linh tinh như vậy chứ. Nhanh cái gì chứ? Em cảm thấy quyết định như vậy là nhanh sao? Nhưng anh lại chưa từng có suy nghĩ như vậy. Mặc kệ là quan hệ bạn trai bạn gái hay là chuyện kết hôn, tất cả anh đều thật tình. Chưa bao giờ có một tia trò đùa và khinh thị cả. Điều này, Giang Tiểu Bạch đương nhiên biết. Đây cũng là lý do lúc trước cô nguyện ý ở cùng với cậu ta. Đương nhiên càng quan trọng hơn, vẫn là cô thích cậu ta trước. Cho nên cô nguyện ý cho cậu ta thời gian, nguyện ý chờ đợi. Thế nhưng trong lúc cô càng lún càng sâu, cô mới phát hiện ra rất nhiều chuyện cũng không phải có thể làm như mới bắt đầu được. Tỷ như nói, cô càng ngày càng thích Lăng An, liền càng ngày càng muốn để cho cậu ta cũng giống như cô. Cô yêu mấy phần, cậu ta cũng yêu lại cô bấy nhiêu phần. Hơn nữa, cô cũng biến thành người rất keo kiệt. Cô không muốn cậu ta đi xem những phụ nữ khác. Mấy người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng người kia không thể là Tịch Nhan được. Mặc dù cô và Tịch Nhan đã là bạn bè tốt, nhưng không có nghĩa là cô có thể tiếp nhận được chuyện này. Tiểu Bạch, anh nói cho em biết. Em nghe không hiểu sao? Giang Tiểu Bạch mỉm cười nói khẽ. Em hiểu được, chỉ là hiện tại em hơi mệt, em muốn ngủ một chút, có được không? Lăng An chợt cảm thấy xấu hổ, đáy mắt hiện lên một vòng chột dạ. Thật xin lỗi, anh không có cố ý. Vào thời điểm quan trọng này lại quấy rầy em nghỉ ngơi. Chỉ là tình huống đặc thù, cậu ta cảm thấy không thể không nói mà thôi. Bây giờ nói xong, trông thấy trên mặt của Tiểu Bạch lộ ra sự mệt mỏi. Mặc dù đau lòng nhưng lại không hối hận, đưa tay sờ sờ cái trán trắng nõn của cô. Được rồi, bây giờ ngủ đi, anh sẽ không nói chuyện nữa, em yên tâm. Giang Tiểu Bạch nhắm mắt lại, trong lòng ê ẩm, thân thể vẫn mỏi mệt như cũ. Thế nhưng lúc này cô lại không buồn ngủ chút nào cả. Trong đầu cô nhớ tới toàn bộ đều là những lời Lăng An đã nói với cô. Ban đầu cô đã đưa ra quyết định rồi, nhưng lại bởi vì ánh mắt cùng lời nói chân thành của cậu ta làm cho cô lại sụp đổ một lần nữa. Hiện tại cô rất loạn, cô nên làm thế nào mới phải đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 265 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.